Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Người không nói là không nói. Đột nhiên thân ảnh lão bà quái dị lướt chớp tới như bóng ma quỷ. Chàng gầm lớn, ngươi tìm cái chết. Song chưởng của chàng như điện chớp đánh ra, nhưng thân pháp lão bà nọ vô cùng quái dị, chỉ thấy nhân ảnh như ánh chớp đã biến mất. Khi chàng hoảng hốt chuyển thân định biến chiêu thì chỉ còn thấy một nhân ảnh màu xám nhạt quay tích chung quanh thân chàng. Màu lẹ đến nỗi chỉ trừ thấy một bóng xám ra, chàng chẳng thấy cụ thể người ở đâu. Lý Mộng cả kinh, trong lúc cấp thiết, chàng liên tiếp đánh ra tám chưởng như khai sơn phá thạch, nhưng đều rơi vào khoảng không, căn bản là không tài nào chạm được chéo áo của lão bà quái dị kia. Lý Mộng biết đã gặp nguy, trước mắt chỉ còn có cách là phá vòng dây để mà xông ra. Chàng gầm lên, song chưởng phát ra hai đạo chưởng lực như vũ bão, đồng thời điểm nhẹ cước bộ ân về tới trước. Nào ngờ thân của chàng vừa động, đột nhiên lão bà quái dị lại quát lớn, người chạy đi đâu cho thoát. Rồi xoẹt xoẹt, mấy đạo chỉ phong từ bốn phương tám hướng bắn tới, chàng không có cách nào tránh thân. Ba huyệt đạo trên người đã bị chỉ phong điểm trúng, chàng rú lên một tiếng rơi xuống đất. Liền đó nhân ảnh dừng lại. Lão bà tử quái dị nhìn chàng khẽ nhếch môi, nhưng lại lộ ra vẻ ác độc xấu xí. Lão bà hỏi liền, ngươi có chịu nói hay không? Chàng bật cười ha hả, quỷ bà tử, ngươi lầm rồi. Ngươi đừng hòng điểm huyệt là có thể bức bách được ta. Ngươi chỉ nằm mơ. Lão bà hừ một tiếng, ta không sợ ngươi không nói đâu. Muốn giết muốn tha tùy ngươi, không nói là không nói. Ta không tin ngươi có bản lĩnh ấy, mau nói ra đi. Lý Mộng ta đâu phải loại người sợ chết. Ngươi có nghe qua hình phạt ác quỷ triền thân bao giờ chưa? Bất kể ác quỷ ác ma gì, không nói là không nói. Lão bà quái dị trầm sắc, được lắm tiểu tử, để ta xem ngươi xương cốt của ngươi cứng tới đâu. Vừa dứt lời, hốt nhiên bà ta nâng Lý Mộng lên, dỗ liền tiếp mấy cái vào mấy huyệt đạo trên người của chàng rồi buông chàng xuống. Thân hình của chàng vừa chạm xuống mặt đất liền cảm thấy toàn thân đau đớn, ngứa ngái không sao chịu đựng nổi. Chàng lúc thì tái lúc thì xanh, đau khổ đến cực điểm. Ác quỷ triền thân, dù ngươi là có là người sắt cũng không chịu đựng nổi, có nói hay không? Chàng nghiến răng nói, không nói. Bây giờ tuy chàng vẫn cảm thấy toàn thân đau như giận, nhưng vẫn còn nghiến răng chịu đựng được. Lão bà quái dị the thé cười. Hảo tiểu tử, ngươi thật không nói. Ác quỷ triền thân không chỉ có như thế thôi đâu. Lão bà tử chớp nhoáng đập hai cái nữa lên thân của chàng, đau đớn ngứa ngáy bỗng biến mất. Nhưng tiếp theo đó, khắp thân của chàng lại nóng ra như bị đem lên lò lửa. Chàng nóng đến độ toát mồ hôi ướt áo, hét lên điên cuồng. Quỷ bà tử, ngươi còn muốn làm gì nữa đây? Không muốn gì cả. Ta chỉ muốn ngươi biết rõ sự đau khổ của ma quỷ triền thân. Lý Mộng run rẩy toàn thân, da thịt của chàng đỏ tía lên, cảm thấy nóng chịu không nổi. Chàng la lớn, ngươi hãy mau giết chết ta đi. Chàng ngã xuống đất lăn lộn, sự đau đớn lần này khó hình dung nổi. Miệng của chàng liên hồi gào thét, lão bà quái dị vẫn cười. Bây giờ đủ rồi, đã chịu nói ai dây khốn trong quỷ trận này chưa? Quái lạ thật. Kẻ ấy là kẻ thù của ngươi, sao ngươi không chịu nói? Ngươi hiếp bức ta, ta chết cũng không nói. Lão quái bà suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ta giải ác quỷ triền thân trên người của ngươi, ngươi có chịu nói hay không? Cái đó còn tùy ta có thích hay không. Nếu lỡ ngươi không thích ta thì sẽ làm sao? Nói cho ngươi biết, quỷ bà ta không còn lòng trắc ẩn nữa, ngươi có chết ta cũng chẳng thương xót gì đâu. Nói đi, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi cái quỷ trận này. Hai tay của lão vỗ mạnh, mấy luồng chỉ phong bắn tới, toàn thân Lý Mộng chấn động, lập tức như trút được gánh nặng, từ từ gượng đứng, hai mắt đẩy lửa, oán hận nhìn lão bà quái dị. Lão bà quái dị quay đầu nhưng không thèm nhìn chàng, bà ta lạnh lùng buông tiếng. Nếu người xuất thủ đánh lén là tự chuốc lấy cái chết đó. Lý Mộng căm hận cực điểm, nhưng chàng tự biết tuyệt chưa phải là đối thủ của lão ma quái này. Chàng chuyển ý lạnh lùng hơn. Người tự xưng là quỷ bà, đó là tên của ngươi sao? Có thể nói là như thế, nhưng cái tên quỷ bà mấy chục năm nay đã không còn xuất hiện giang hồ nữa. Nghĩa là mấy chục năm trước ngươi là nhân vật nổi danh giang hồ. Mấy chục năm trước có ai không biết quỷ bà và băng ma từng đảo lộn giang hồ? Tiểu tử, ngươi chẳng có chút kiến thức nào cả. Té ra ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, đúng là đáng chết. Bất quá cái gì? Ngươi đã là nhân vật nổi tiếng võ lâm, tại sao mấy chục năm nay không xuất hiện giang hồ? Hai mắt lão bà quái dị trừng lên. Không cần ngươi hỏi việc ấy. Lý Mộng là người thông minh, chàng nhận ra có lẽ lão bà này có gì đó cần giấu giếm, phải chăng là bị sỉ nhục? Chàng nghĩ chắc rằng lão bà này phải có quan hệ mật thiết với Thất Hải Giật Tẩu. Với tư cách của Thất Hải Giật Tẩu, mối quan hệ ấy tất cũng là quan hệ của bọn ma đầu với nhau. Nhưng nếu chàng dự tính không sai, lão bà quái dị này dư khả năng đưa chàng ra ngoài quỷ trận ma quái này. Nghĩ vậy cho nên chàng bèn nói, ta nói ra tên một người, không biết ngươi có biết hay không. Người muốn nói cái tên bài ra quỷ trận này, tạm thời chưa cần biết ai là người bài trận. Nhưng ngươi là nhân vật sống mấy chục năm trước, chỉ sợ ngươi không biết cái tên này. Ngươi nói thử ta nghe. Thất Hải Giật Tẩu. Quỷ bà lắc đầu, chưa hề nghe. Chàng mỉm cười nói, ta đã nói rồi, dù có nói ngươi cũng không biết. Quỷ bà kinh ngạc hỏi lại, tên hắn là gì? Là Cổ Du. Cổ Du ư? Hốt nhiên quỷ bà buông ra chuỗi cười the thé. Tiếng cười chói tai khó nghe cực điểm, khiến người nghe dựng cả lông tóc. Cộng thêm bộ mặt xấu xí ma quỷ của lão bà càng giống như âm hồn. Chàng quát lớn, im miệng, tiếng cười của người khó nghe lắm. Nào ngờ quỷ bà vẫn không ngừng cười. Lão tung thân đến gần chàng, chàng vội lạng thân ra tránh rồi gầm lên, quỷ bà tử, ngươi muốn gì? Hai mắt của quỷ bà đầy sát khí, bắn ra hai luồng hung quang thè thé nói, hắn đang ở đâu? Hãy dẫn ta đi gặp hắn đi. Ai? Đương nhiên là Cổ Du. Ngươi biết hắn ư? Vì sao không biết Thất Hải Giật Tẩu? Âm thanh của quỷ bà thê thảm. Ta biết hắn từ khi ngươi còn chưa ra đời kìa. Ta không cần biết hắn là Thất Hải Giật Tẩu gì cả. Nhưng còn Cổ Du, hắn có tan thành đá cát ta cũng nhận ra hắn. À, hắn và ngươi có quan hệ không tầm thường. Quỷ bà buông tiếng cười thảm. Chính ta là người nuôi nấng hắn thành người đó. À, chàng thối lui mấy bước kêu lên. Thì ra ngươi là thân mẫu của hắn. Không phải, thân mẫu của hắn không có dạy võ công. Điều ấy ngươi không cần hỏi. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Chàng lạnh lùng. Tìm hắn để làm gì? Quỷ bà rú lên như điên. Ta muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ta muốn xé xác hắn ra. Sự kích động khiến toàn thân của quỷ bà run lên. Chàng biết lão bà ma quái đã hận căm Cổ Du đến cực điểm. Chàng tự mừng thầm liền gật đầu. Dẫn ngươi đi cũng được, nhưng với công lực của ngươi hiện tại chỉ e không làm gì được hắn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Võ công của hắn là do ta chỉ dạy mà. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại hắn là động chủ của Xà Dương Động Phủ, đã luyện được tà công. Tà công ấy là của Xà Ma Kinh, Xà Ma Nhãn, công phu có sức thu nhiếp công lực của đối phương. Người hãy tự hỏi xem có đối địch nổi hay không. Quỷ bà có vẻ hơi giật mình, cất giọng hỏi lớn. Dù hắn có luyện được công phu của Đại La Kim Tiền Kim Cương Bất Hoại, ta cũng phải tìm gặp cho được hắn. Được rồi, ta sẽ dẫn người đi. Hãy theo ta ra khỏi quỷ trận. Nào ngờ hai người vừa định ra khỏi quỷ trận, đã nghe có tiếng chân người chạy đến. Lý Mộng vội dừng chân hạ giọng. Chúng đã đến, không biết có họ Cổ ở trong bọn chúng hay không. Quỷ bà không đáp, đột nhiên thân ảnh lướt tới, lão bà đã biến mất. Lý Mộng hết sức là kinh ngạc, không ngờ quỷ trận lại huyền ảo đến như thế. Từ đâu có âm thanh của quỷ bà vọng đến. Các ngươi là ai? sao dám ngang nhiên xâm phạm trận thế của bản nhân? Tiếp đó là âm thanh của Thiên Diện Thần Ma nói: ngươi là người hay quỷ đây? Là quỷ. Tiếp theo là mấy tiếng rú thảm khóc chói tai, rồi là im bặt. Tiểu tử, lão bà ta đã giải quyết sạch hết rồi. Chàng chưa kịp nhìn thấy thân hình của quỷ bà đã nghe âm thanh ấy ở bên cạnh. Chàng giật mình quay đầu nhìn lại, quỷ bà đã ở sau lưng của chàng. Hai tay lão bà đẫm máu nhìn rất dễ sợ. Chàng run giọng nói: người đã xé xác chúng ư? Cần gì phải khách sáo với chúng chứ? Nếu là cổ du, ta đã nuốt sống hắn rồi. Bọn cầm thú ấy không đáng sống. Ta đã nuôi dạy hắn thành người, hắn lại nỡ hãm hại ta, đẩy ta vào tử địa. Sự thật chuyện này xảy ra thế nào? Quỷ bà rống lên như điên cuồng nói: chỉ cần biết hắn là nghĩa tử của ta, không cần phải hỏi nữa. Lão bà đưa tay nắm lấy tay của chàng phi hành quanh co, chuyển tới chuyển lui mấy lần không lâu. Mắt của Lý Mộng bỗng tối sầm, chàng bất giác hỏi lớn: thế này là thế nào? Chúng ta đã ra khỏi quỷ trận rồi, tại sao lại tối đen như thế này? Bây giờ là ban đêm, chẳng lẽ trong trận không phải là đêm tối? Trong trận không phân biệt ngày hay đêm. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Lý Mộng quay đầu nhìn chung quanh, trước mắt của chàng vẫn là sườn núi chập trùng. Nơi chỗ của chàng đang đứng vốn là chỗ cũ chàng đã đi qua. Không kịp suy nghĩ, chàng dẫn quỷ bà tới trước cửa động của Xà Dương động phủ. Trước cửa động có một tảng đá rất lớn. Một tên kim xà đệ tử lướt thần tới quát to: hai tên kia đi đâu? Chàng lạnh giọng thản nhiên nói: vào Xà Dương động tìm Thất Hải Vật Tẩu cổ du. Các người muốn chết sao? Quỷ bà đột ngột gầm hai tiếng: tránh ra! Cùng với tiếng quát, lão ma quái đã song chưởng giơ lên nhắm ngay vào khói cửa động mà đánh tới. Một tiếng nổ rung chuyển cả núi rừng, khói đá tách ra làm hai, đổ vật xuống. Theo đó cát bụi tung bay mù trời. Quỷ bà cười gằn tung thân tiến vào bên trong. Tên kim xà đệ tử lên tiếng: các người đứng lại! Quỷ trảo của lão bà xẹt tới, tiếng rú thảm khóc vang lên, máu tươi phúng ra, tên kim xà đệ tử ngã xuống. Rồi tiếng quát của quỷ bà vang lên: tiểu tử, vào động mau! Chưa dứt câu, người của lão bà đã vào tới bên trong Xà Dương động. Lý Mộng cũng phi thân vào theo. Bóng trắng chuyển động, lại có hai tên nữa hiện thân ngăn cản. Quỷ bà và chàng không nói một lời, tung thân mỗi người tự xuất chưởng tấn công một tên. Chỉ thoáng chớp mắt, cả hai ngân xà đệ tử đã chết tại chỗ. Lý Mộng có mục đích đột nhập Xà Dương động để giết người quấy rối, náo động, ngăn cản bọn chúng không có thời giờ để chuẩn bị kéo lực lượng đi hại Tam Yến Trang, Hắc Long Trại và Thiếu Lâm Tự. Nên chàng hãy thấy có người là giết, bất kể là già trẻ bé lớn. Còn quỷ bà đầy lòng oán độc đối với Thất Hải Vật Tẩu. Lão bà ấy đi đến đây là tìm thù, cho nên cũng chẳng tha bất cứ ai ở trong Xà Dương động phủ. Hai người cùng hợp lực tàn sát. Hai người tiếp tục đi sâu vào ở trong động. Khi tới đại điện của động, lại gặp hai tên kim xà đệ tử. Hai tên ấy vừa chợt thấy Lý Mộng đã dội điểm cước đào thoát. Chàng động tâm dừng bước rồi lẩm bẩm: quái lạ thật. Quỷ bà trừng mắt nhìn chàng nói: có gì mà quái lạ, đi mau lên. Chàng lắc đầu: hãy khoan, để ta suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Quỷ bà nôn nóng nói: đợi ngươi nghĩ xong, chúng đã chạy sạch hết rồi. Chàng giận dữ nói: lẽ nào ngươi không thấy quái lạ ư? Ở trong Xà Dương động phủ này có hơn cả trăm thuộc hạ ma đầu. Tại sao chúng nó chỉ có vài ba tên như vừa rồi? Điều đáng nghi là khi chúng nó thấy có địch nhân, tại sao lại không phát tín hiệu gì báo động? Đó rất ư là đáng quan tâm. Ngươi cứ đi trước, ta không đi nữa. Quỷ bà có vẻ tỉnh ngộ, tóe miệng ra cười: à, không ngờ ngươi cũng tình ý đâu. Lẽ nào chúng đã kéo nhau qua bên Phong Kiều rồi? Quỷ bà giật mình: chúng tới Dương Phong Kiều để làm gì? Cổ Du đã có giả tâm lấy máu nhuộm Võ Lâm. Đầu tiên là giết sạch Tam Yến Bang, Dương Phong Kiều, Hắc Long Trại, Ngoạ Ngu Sơn và Chùa Thiếu Lâm Tự. Dương Phong Kiều cách Xà Dương động phủ chỉ có 10 dặm. Chỉ mất chốc lát, quỷ bà và Lý Mộng đã phi hành đến nơi. Dương Phong Kiều là một tiểu trấn, bây giờ trời đã sáng rõ. Mặt trời đã lên cao nhưng mọi nhà ở trong tiểu trấn Dương Phong Kiều vẫn còn cửa đóng gài then im lìm như một phố chết. Lý Mộng lúc này châu mài nói, cư dân hai bên bờ sông Hoàng Hà này lấy nghề đánh cá để sinh sống. Tại sao đến giờ này mà mọi người trong Dương Phong Kiều vẫn chưa ngủ dậy? Quỷ bà vẫn còn hậm hực hoài nghi nói, chúng ta mau đến Tam Yến Trang. Còn bọn cư dân trong Dương Phong Kiều dậy sớm hay muộn có quan hệ gì đâu. Tam Yến Trang nằm ngoài Dương Phong Kiều tiểu trấn, vừa ra khỏi tiểu trấn đã nhìn thấy một dải tường trắng cao cao. Trên dải tường ấy có vẻ ba con chim én đen rất lớn. Hai người không kịp suy nghĩ phi thân đến gần, nhưng chưa đến dưới chân tường từ xa, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng ra, cả hai đều ngẩn người. Quỷ bà tức thời dừng chân nói lớn, tiểu tử không cần đến đó nữa. Sắc mặt của chàng biến thành xanh xám, chàng tự biết đã chậm mất một bước. Nhưng khi nghe câu ấy liền nổi giận nghĩ thầm. Tam Yến Trang e rằng đã bị kiếp sát, nhưng lão bà này thấy quả không cứu, loại người này đâu đáng sống ở trên đời. Chàng tức giận đến cực điểm, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung, dừng chân chuyển thân. Rồi khai mắt, lạnh lẽo nhìn quỷ bà. Tại sao không cần đến? Vì đã chậm mất rồi. Chậm thì không cần đến nữa à? Lão bà không hổ danh là nhân vật từng trải giang hồ. Lão cất giọng, tiểu tử, nếu như ngươi còn có ý cứu người, ngươi hãy mau mau đến Hắc Long trại, nếu không e rằng lại chậm thêm lần nữa. Câu nói ấy khiến cho chàng tỉnh ngộ, nhưng chàng vẫn đáp, dù sao cũng đã lỡ đến đây, chúng ta nên vào Tam Yến Trang nhìn qua thử. Dứt lời chàng búng thân người vọt lên trên đầu dải tường của Tam Yến Trang, rồi đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy ở bên trong trang xác chết ngổn ngang, máu chảy như suối, ai nấy đều chết cực kỳ bi thảm. Chàng rống lên một tiếng, trời ơi, bọn ma đầu thủ đoạn thật là ác độc mà. Bất giác chàng không tự chủ, chàng định buông thân xuống vào trong trang xem coi còn ai sống sót hay không. Thốt nhiên nghe quỷ bà gọi lớn, ngươi không được xuống đó, vào đó rồi ngươi sẽ không còn cách thoát thân. Tại sao? Ngươi không thể thấy kẻ chết mà không cứu. Nếu lỡ có người còn sống, ngươi sẽ làm lỡ đại sự ở Hắc Long trại. Chúng ta mau đi thôi. Lý Mộng nhận ra câu nói của lão ma này vô cùng có lý. Chàng nghiến răng xoay thân lộn lại, không nói một lời, điểm mạnh cước phi hành nhắm hướng Ngọa Ngưu Sơn, cách ở Dương Phong Kiều có đến trăm dặm. Không thể nhất thời mà tới nơi được. Bởi vậy cho nên Lý Mộng và quỷ bà không dám chậm trễ, phi hành hết tốc độ. Công lực của hai người đã đến chỗ tuyệt cao, cước bộ hết sức là mau lẹ. Đến khi mặt trời vừa xuống núi, họ đã đến chân núi Ngọa Ngưu Sơn trùng điệp ấy. Đến chỗ nhập sơn, quỷ bà hỏi, tiểu tử, chúng ta vào núi ngay đêm nay. Chàng đáp, không vào núi đêm nay còn đợi đến bao giờ? Ta xem ngươi chẳng thông thạo gì địa hình của Ngọa Ngưu Sơn, giữa đêm vào núi không sợ lạc đường ư? Giả chăng suốt ngày hôm nay chúng ta chưa hề ăn uống, ngươi không đói nhưng ta đã đói rồi đâu. Cứu người như cứu quả, đói một chút có quan hệ gì? Một quan của quỷ bà đảo lộn, bỗng nhìn thấy dưới chân núi không xa có mấy mái nhà tranh. Lão bà không đợi cho chàng có đồng ý hay không, cứ phi thân tìm tới. Lý Mộng đành hừ một tiếng, tuy có giận dữ nhưng không biết phải làm sao hơn, đành phải theo lão bà. Hai người đến trước một gian nhà tranh vách đất. Trong nhà im vắng không chút động tĩnh. Quỷ bà bất kể trong nhà có người hay không, cất cao giọng hoang hoang nói, trong nhà có người không, mau ra đây cho ta. Không có một tiếng đáp. Quỷ bà lẩm bẩm, thôi, quái lạ thật, có lẽ chết sạch cả rồi sao. Lý Mộng nghe câu ấy động tâm, chàng tiến tới trước cửa nhà. Hai cánh cửa chỉ khép hờ, chàng đẩy cửa bước vào. Vừa đặt chân ở cửa, chàng vội co chân lại biến sắc. Quỷ bà hỏi liền, sao vậy? Chàng lạc giọng, tiền bối mới gỡ mà trúng đó. Vô hình trung, chàng gọi lão quái bà là tiền bối, khiến tỏ sau thời gian ngắn đi chung với nhau, chàng đã có cảm tình với lão bà quái dị này. Cái gì? Thần sắc của quỷ bà hết sức là kinh ngạc. Chàng lạnh lùng tiếp, đại khai chết sạch cả rồi. Trong nhà có ba thi thể của hai nam một nữ. Dứt lời chàng không đợi cho quỷ bà hồi tiếp, chàng định thần bước vào trong nhà. Quả nhiên có ba xác chết đều cao tuổi và có dáng là nông phu. Tình trạng chết của họ rất là bi thảm. Tất cả miệng mũi tai đều xuất huyết, hiển nhiên là bị trúng một thủ pháp đánh đứt hết tâm mạch. Chàng nhìn ba cái xác chết nọ xuất thần, dần dần người của chàng rung lên mồ hôi toát ra và nghĩ thầm. Nếu ba người này bị bọn Xà Vương động phủ hạ thủ thảm sát, e rằng Hắc Phong trại cũng không có đường sống sót. Ta lại đến chậm một bước nữa rồi. Nghĩ tới đó, chàng lập tức điểm cước bắn thân người ra khỏi gian nhà tranh, nhắm hướng Hắc Long trại. Đột nhiên bên tai của chàng loáng thoáng có tiếng động nhỏ phát ra từ sau nhà. Quý bà tất nhiên cũng đã nghe rõ, bà lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi có nghe thấy cái gì không?" Lý Mộng không đáp, chàng lướt thân vòng về phía sau nhà. Từ đó có một cửa sau, bên ngoài là một hàng cây cổ thụ, thân tài cây to lớn, mấy người ôm không xuể, ngoài ra chẳng phát hiện có ai khác. Rõ ràng là có tiếng động, sao lại không thấy người? Hốt nhiên quỷ bà cười quái dị sau lưng chàng: "Người ẩn thân sau hốc cây kia định đến bao giờ? Mau ra đây, miễn cho lão nương ta khỏi động thủ." Câu quát ấy khiến cho chàng tỉnh ngộ, mục quan của chàng quét qua mấy gốc cây, liền nhận ra ở dưới một cây cổ thụ, tuy chưa thấy người nhưng ở trong hốc cây ấy dư rộng để chứa một người cao lớn. Chàng cười gằn một tiếng không cần suy nghĩ, phi thần lên bắn tới bên gốc cây rồi trầm giọng: "Ra đây mau." Không có lời đáp, dù bản lãnh thâm hậu, Lý Mộng cũng không dám khinh thường, đưa đầu vào trong hốc cây, vì lỡ kẻ ẩn thân trong ấy là một cao thủ, chàng không tránh khỏi bị đánh lén. Đợi một khoảng khắc không thấy ai chui ra, chàng chuyển ý cười nhạt: "Ngươi chưa chịu ra ư? Ta sẽ có cách buộc ngươi phải ra, bất quá lúc ấy chớ trách ta ác độc, hối hận cũng muộn." Đưa mắt nhìn qua bên, chàng thấy một tảng đá lớn, chàng nhấc tảng đá lên đến bên hốc cây rồi lạnh lùng lên tiếng nói: "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có ra hay không?" Bây giờ chàng mới nghe trong hốc cây quả nhiên có tiếng hô hấp. Chàng dự đoán phải có người ẩn thân trong đó, liền cất to âm thanh: "Bằng hữu, nếu ngươi không phải là thuộc hạ của ma nữ ở Xà Dương Động, ta tuyệt đối không gia hại ngươi. Nếu không chịu lui ra, buộc lòng ta phải động thủ." Chàng giơ cao tảng đá định ném vào, quỷ bà vội lên tiếng ngăn cản: "Tiểu tử, người thực định giết người?" Chàng hừ lạnh: "Nếu hắn không ra, ta buộc phải giết chết hắn." Nào ngờ vừa dứt lời, trong hốc cây có tiếng động, một con chuồn núi chạy bắn ra bên ngoài. Lý Mộng bật cười lớn nói: "Thì ra là ổ của con vật kia, chúng ta lo lắng uổng công." Nhưng hai lỗ mũi của quỷ bà vẫn hỉnh lên hít liền hồi. Lão cười âm lạnh nói: "Không phải, trong hốc cây ấy nhất định có người. Mũi của lão nương chưa bao giờ đánh hơi sai." Chàng không tin: "Quỷ bà tiền bối, ngửi được mùi người ư? Người cứ thử rồi sẽ biết." Chàng lại giơ cao tảng đá lên định nhằm sát miệng hốc cây. Bỗng đột nhiên trong hốc cây ấy đưa ra một mái tóc đen, một âm thanh nữ nhân kêu lên: "Cầu xin các hạ không nên." Lý Mộng không đợi cho nữ nhân ở trong hốc cây nói hết câu, chàng buông tảng đá xuống, phi thân lên cây, vươn tay kéo nữ nhân ấy ra khỏi mặt đất rồi bác hỏi: "Tại sao ngươi lại trốn trong hốc cây này?" Nữ nhân ấy ăn mặc y phục như là một thôn dân, tuổi độ tứ tuần, nét mặt ngu độn, toàn thân run lẩy bẩy, luôn miệng gian nài nói: "Xin đại hiệp tha mạng, xin tha mạng." Chàng quát lớn: "Ai lấy mạng ngươi làm gì? Không cần gian xin nữa, nghe ta hỏi đây." Nữ nhân đưa ánh mắt nhìn chàng, nhưng khi đụng vào ánh mắt của quỷ bà, nữ nhân kinh hoảng rú lên: "Ma, trời ơi ma!" Hai mắt của thiếu phụ trợn trừng ngã ngửa ra sau. Lý Mộng đỡ lấy lưng của thiếu phụ, vội vỗ vào ba huyệt đạo, rồi đặt bà ta nằm xuống đất. Không lâu bà ta từ từ tỉnh lại, run rẩy nhìn quỷ bà. Quỷ bà vừa giận vừa tức, hừ một tiếng. Chàng vội nói với quỷ bà: "Quỷ bà tử, quả thật dung mạo tiền bối rất dễ sợ, xin tiền bối hãy xoay người lại, để cho tại hạ hỏi nữ nhân này vài lời có được chăng?" Quỷ bà hậm hực xoay lưng. Lý Mộng vội cúi thân người lắc mạnh thiếu phụ: "Tỉnh dậy, chúng ta không hãm hại ngươi đâu, đừng sợ." Hai mắt của nữ nhân chuyển động mấy cái rồi chậm rãi nói: "Các ngươi đã giết chết chồng ta, ta sống cũng bằng thừa, hãy hạ thủ đi." Lý Mộng biết câu ấy bà ta định ám chỉ mấy cái xác chết ở trong nhà. Chàng ôn hòa đáp: "Đại nương lầm rồi, chúng ta không hề giết chồng của đại nương. Các ngươi không giết thì ai giết? Chúng ta vốn tìm đến đây hỏi thăm đường và cũng định mua chút ít lương thực." Phu nhân cũng từ từ đứng lên, chuyển mắt nhìn sau lưng của quỷ bà, sắc mặt vẫn xanh xám. Lão bà kia là chàng biết phu nhân ấy vẫn còn sợ nên liền giải thích: "Đại nương chớ hiểu lầm, lão nhân ấy là bằng hữu của ta, chỉ vì dung mạo khó coi chứ đâu phải là người ác, đâu phải ma quỷ gì." Thiếu phụ thở phào nói: "Thật sự là sợ chết người, may mà ta là người có học võ đó." Chàng thêm kinh ngạc, phụ nhân này cũng biết võ. Chàng vội hỏi: "Đại nương giấu kín hành tung, thật tại hạ nhận không ra, không biết đại nương học võ của môn phái nào?" Thiếu phụ thở dài: "Thôi đừng nói đến chuyện ấy nữa, bây giờ môn phái nào cũng hết rồi, ta vốn là thuộc hạ của Hắc Long trại." Chàng cả mừng lên tiếng hỏi: "Đại nương là người của Hắc Long trại ư? Thật là may mắn." Thiếu phụ ngạc nhiên: "Có gì may mắn, các hạ định đến Hắc Long trại phải không?" "Đúng vậy." Thiếu phụ biến sắc, đảo thân lùi liên tiếp 5 bước, ánh mắt long lên giận dỗi: "Các ngươi tìm đến Hắc Long trại làm gì?" "Đại nương xin chớ hiểu lầm." "Lầm? Ngươi hãy cho biết đến Hắc Long trại làm gì?" Lý Mộng chưa kịp đáp, quỷ bà vội đột ngột xoay thân lại quát lớn: "Ngươi cần biết chúng ta đến Hắc Long trại làm gì ư? Nói mau, Hắc Long trại nằm ở chỗ nào ở trong Ngưu Ngoa Sơn này?" Thiếu phụ kinh hoàng rú lên. Lý Mộng ôn hòa: Đại nương không nên sợ. Tính tình của lão bằng hữu ta đây rất tốt. Thật ra chúng ta có chuyện quan trọng cần đến Hắc Long trại xin đại nương chỉ điểm." "Ta không tin các ngươi. Các ngươi là người của Xà Dương Động Phủ, các ngươi muốn tiêu diệt Hắc Long trại. Có lẽ người giết chết chồng của đại nương là bọn Xà Dương Động Phủ. Nói mau đi, chúng ta thật sự đến để tiếp ứng Hắc Long trại đây. Tại hạ chính là Lý Mộng, kim điện tổng quản của Võ Lâm Đế Quân." Thiếu phụ mở to hai mắt: "Thật thế sao? Có sao không nói sớm?" Nét mặt của thiếu phụ thoáng vui mừng, nhưng Lý Mộng lại nóng lòng như lửa đốt. Chỉ hận là không bay được đến Hắc Long trại ngay để cứu người. Chàng lớn tiếng: "Đại nương không còn thời gian nữa. Đại nương hãy mau dẫn chúng ta lên Hắc Long trại nhanh lên." Thiếu phụ như cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, bà ta nói: "Nào, đi mau." Bà ta lướt thân vào gian nhà tranh, quỷ bà vội nói giọng theo: "Có cái gì ăn được xin mang ra đây." Lý Mộng trừng mắt ra hiệu với quỷ bà nhưng không nói gì. Sau khi phụ nhân vào nhà, thì ra mấy gian nhà tranh nằm dưới chân núi Ngưu Ngoạ Sơn này đều là tai mắt của Hắc Long trại an bài. Phàm bất cứ ai trước khi muốn vào Ngưu Ngoạ Sơn đều không thoát khỏi sự theo dõi của những người thuộc hạ canh gác ở nơi đây. Khi phát hiện có người lạ, thuộc hạ này lập tức phát tín hiệu báo cho trên núi biết để sẵn sàng chuẩn bị. Bọn ác ma của Xà Dương Động Phủ dư biết điều ấy, cho nên trước khi tấn công Hắc Long trại, chúng đã tiêu diệt hết những tai mắt đặt dưới chân núi. Khi lâm nguy một mình, phụ nhân này đào thoát, ẩn thân vào trong gốc cây, không bị ác ma Xà Dương giết hại. Lý Mộng được chứng thực bọn Xà Dương Động Phủ đã có mặt, chàng không còn nghe lời của thiếu phụ, bèn vội hỏi: "Bọn Xà Dương Động Phủ kéo đến từ lúc nào?" "Có lẽ sau giờ ngọ không lâu." "Như vậy chúng ta đến đây đã 2 giờ. Trong lòng của chàng càng nóng gấp, cước bộ vô hình trung tăng mau tốc độ, lướt thân về hướng Ngưu Ngoạ Sơn. Cước bộ của thiếu phụ cuối cùng vẫn yếu kém nhất, không thể chạy theo kịp. Quỷ bà hừ lạnh một tiếng và nói: "Người chạy như vậy bao giờ mới tới?" Lão bà hoàng tay ôm lấy thiếu phụ, hai người như sao xẹt phi hành xuyên qua mấy ngọn núi. Đột nhiên thiếu phụ kêu lên: "Buông ta xuống, đã sắp đến nơi rồi." Lý Mộng và quỷ bà dừng chân đặt thiếu phụ xuống. Bấy giờ cả ba đã đứng trước một xương sống giữa 3 cốc núi. Đối diện trước mặt họ là ngọn chủ phong của Ngưu Ngoạ Sơn. Đá núi chập trùng, nham thạch treo leo, núi vách dựng tua tủa rất hiểm trở. Thiếu phụ chỉ ngọn núi đối diện và nói: "Hắc Long trại nằm sau ngọn núi đối diện ấy, có hơn 10 gian thạch thất nằm giữa vào vách núi." Lý Mộng và quỷ bà đưa mắt nhìn sang xa xa, thì thình lình từ ngọn núi bên ấy vọng lại âm thanh của nữ nhân. Mộng đệ! Lý Mộng cả kinh chăm chú nhìn sang, thấp thoáng chàng thấy ba người là Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương đang bị trói thúc ké treo lơ lửng giữa vách núi. Bên cạnh ấy là bọn Hắc Xà đệ tử, trên tay cầm những thanh đại đao sáng loáng. Chàng hết sức kinh hoàng gầm lớn gọi: "Như Thư, Khanh Thư, các người!" Nửa câu sau chưa kịp nói hết, thân hình của chàng đã giọt bắn về phía ngọn núi đối diện. "Lý Mộng, hãy xem thần pháp của ngươi có mau hơn đao của động chủ ta không?" Câu đe dọa ấy khiến cho chàng giật mình dừng thân lại. Chàng nhận ra đó là âm thanh của Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du. Chàng quay lại vị trí bên cạnh quỷ bà. Thất Hải Giật Tẩu cười lớn như điên dại. "Lý Mộng, ngươi thật là thần thông quảng đại, mới thoát thân ra khỏi quỷ trận tìm đến Ngưu Ngoa Sơn này. Tiếc rằng ngươi đã chậm một bước rồi." Chàng bỏ ngoài tai lời đe dọa và khiêu khích của hắn, vì ngay bây giờ việc cứu Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương mới thật là cấp bách hơn cả. Còn Lạc Dương Dương Xà Cơ và Cửu Long Thần Trảo Dương ra sao? Hai mắt của Lý Mộng như bật ra lửa, chàng gầm lên: "Cổ Du, các ngươi định làm gì? Như Thư và Khanh Thư đấy." "Lý Mộng, chúng ta vẫn có thể điều định mà. Sự thật ngươi muốn gì?" "Muốn trao đổi bí phủ chân kinh và quyền thiên lục với ngươi trong vòng 3 ngày. Nếu ngươi không trao cho ta bí phủ chân kinh và quyền thiên lục, ba người này sẽ chết. Cổ Du, ta sẽ xé xác ngươi ra muôn mảnh." "Ngươi không đủ sức đâu." Lý Mộng nổi giận, chàng động thân giọt thân dự định sang bên kia núi đối diện. Đột nhiên quỷ bà cười gằn quát lớn: "Tiểu tử, hãy hoài lại." Vẫn có tiếng cười điên dại của Cổ Du: "Lý Mộng, nếu người dám vô lễ, bản động chủ sẽ thay đổi chủ ý, tính mạng bằng hữu của ngươi coi như chấm dứt." Chàng sẵn biết Cổ Du là người tàn ác, hắn đã nói là dám làm, không thể liều lĩnh mạo hiểm vọng động. Chàng hậm hực dùng chân rồi gào to lên: "Như Thư hãy an tâm, tiểu đệ nhất định sẽ cứu được các vị. Còn những bằng hữu khác ra sao?" Bạch Hàm Như đáp lớn: "Sau khi chúng ta đuổi theo bọn chúng đến đây, chúng ta bị lạc mất nhau, họ ra sao ta không biết." Quỷ bà gọi lại: "Tiểu tử, mau quay về đây, ta cần có chuyện bàn định với ngươi." Chàng miễn cưỡng quay về, quỷ bà hỏi chàng: "Người nói với ngươi vừa rồi có phải là Du Nhi của ta đó không?" Chàng gật đầu: "Còn ai vào đây nữa, chính là hắn đó." Hai mắt của quỷ bà lóe lên hung quang: "Là hắn, hài lắm. Tiền bối có ý định gì? Tại hạ quyết phải cứu cho bằng được bằng hữu của mình." Lão bà đảo mắt quan sát địa hình chung quanh nơi họ đang đứng là trên một đỉnh núi đối diện với đỉnh núi bên kia, và được liên kết nhau bằng một thung lũng khá sâu. Lão nhân quay lại hỏi thiếu phụ: "Người vốn là người của Hắc Long trại, ắt phải thông thạo địa hình ở đây chứ?" "Vâng, điều ấy đương nhiên rồi." Quỷ bà chỉ tay xuống lòng thung lũng và nói: "Từ chỗ kia có thể lên được ngọn núi trước mặt của chúng ta không?" "Được, nhưng rất hiểm trở, vì rừng rậm mọc đầy đặc. Giả chăng đường ấy có rất nhiều thuộc hạ của Hắc Long trại mai phục, rất dễ bị phát hiện." Quỷ bà cười lạnh: "Phát hiện? Đợi bị chúng phát hiện, ta đã lấy mạng chúng rồi." Bây giờ quỷ bà mới quay lại Lý Mộng: "Ta sẽ theo đường thung lũng qua núi bên kia, còn ngươi cứ ở đây. Nhưng phải ẩn thân, đừng cho tên súc sinh kia nhìn thấy. Hắn tất sẽ sợ người, rồi thình lình tấn công. Thậm chí dù hắn có uy hiếp ngươi, ngươi cũng cố nhẫn nại. Khi nào thấy hắn sơ ý, hãy hiện thân dụ hắn phải tập trung chú ý vào ngươi. Lòng vòng 1 giờ ta sẽ đến bên chân núi đó. Ngươi lúc đó sẽ có thể tấn công sang, như vậy không sợ hắn hãm hại bằng hữu của ngươi nữa." Nghe kế hoạch ấy, chàng thêm phần khâm phục sự chu toàn của quỷ bà. Nhưng chàng vẫn do dự nói: "Nếu như sau 1 canh giờ lỡ tiền bối gặp chuyện gì giữa đường, không thể đến ngọn núi ấy được, chẳng là nguy cho tính mạng của các bằng hữu ấy lắm hay sao? Sau khi ta đến ngọn núi bên ấy, sẽ tự có cách thông báo cho người biết." Chàng sực nhớ tới ma thượng ma bên kia nói: "Nếu như tiền bối gặp ma thượng ma, xin hãy cẩn thận. ma nữ này có công lực xà ma nhãn, nếu không luyện được thiền định Phật môn rất khó chống cự. Ta tin ta dư sức, người yên tâm đi. Chàng gật đầu, tại hạ rất cảm kích về sự giúp đỡ của tiền bối. Nhưng ta có một điều kiện, là ngươi không được giết chết tên súc sinh cổ du của ta. Hắn do ta nuôi dưỡng thành người, chính tay ta phải giết chết hắn. Được, nếu như tại hạ bắt được hắn, nhất định sẽ giao cho tiền bối xử trí. Ẩn thân mau đi. Quý bà vừa thúc giục chàng vừa ẩn thân vào sau một mỏm đá lớn. Tiếp đó lão bà tung thân qua sau lưng mỏm đá khác, thoáng chốc đã biến mất. Lý Mộng kéo thiếu phụ ẩn thân vào một thạch động và bắt đầu theo kế hoạch của quỷ bà, lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên bên kia ngọn núi cổ du không thể nhẫn nại, hắn quát tháo. Lý Mộng, ngươi làm trò quỷ quái gì vậy? Đợi chốc lát ngươi sẽ biết. Chàng vẫn theo kế hoạch, lúc ẩn lúc hiện thân, thỉnh thoảng lại gầm lớn tiếng nói. Cổ du, ta xem ngươi không còn làm ác được nữa đâu, nhất định ta sẽ xé xác ngươi ra muôn mảnh. Lý Mộng à, ngươi đừng có hòng. Trong vòng một tháng nữa, ngươi sẽ không còn chỗ dung thân trong võ lâm. Ngươi có tin không vậy? Xà Dương động phủ mà đòi tác quái võ lâm ư? Nói thật, ma thượng ma cũng chưa phải vô địch thiên hạ. Ngươi dựa vào đâu mà nói câu ấy? Sự thật sẽ xảy ra như thế. Nói hai cũng vậy mà thôi. Lợn lỗi lộng ngôn. Chức vị võ lâm đế quân sẽ lọt vào tay cổ du ta. Ai thèm nhận ngươi là võ lâm đế quân chứ? Đến lúc ấy rồi ngươi sẽ biết, cổ du ta sẽ quang minh chính đại lên núi Hoa Sơn áp đảo quần hùng. Lúc ấy ngươi buộc phải tôn ta là võ lâm đế quân. Chàng bật cười ha hả. Lão tất phu, ngươi không thẹn, đố ngươi vượt qua được cửa ải ta. Lúc ấy xác của ngươi đã biến thành đất đen lâu rồi. Lý Mộng cười gằn lạng thân vào sau tảng đá, rồi lại tung thân sau một tảng đá khác. Chàng im lặng chờ đợi, trong bụng nghĩ thầm. Có lẽ quỷ bà tử đã đi xa, không biết lão nhân đã đến ngọn núi đối diện kia chưa. Trong lúc nghĩ như vậy, bỗng nhiên bên tai của chàng có tiếng vo ve truyền âm nhập mật. Lý Mộng, ngươi ẩn nấp tên cổ du ma đầu ấy làm gì vậy? Chàng nhận ra đó là âm thanh của Lạc Dương Dương. Chàng lấy làm hoan hỷ, vội truyền âm đáp lại. Lão ca ca, xin chớ hiện thân. Chúng ta có cứu được Như Thư hay không là ở lần này. Ca ca chỉ có một mình thôi sao? Lạc Dương Dương đáp, không, bên ta còn có Cửu Long Thần Trảo Dương Ngô Huynh. Lão ca ca, sự thật xảy ra những việc gì? Chúng ta rời Hoa Sơn theo kế hoạch đuổi theo ma nữ, nhưng chậm hơn chúng một bước, lại biết chúng tìm đến nơi đây. Khi chúng ta đến đây, Hắc Long trại chỉ còn vài người sống sót. Ca ca có ác đấu với chúng chưa? Có. Chính vì vậy mà Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương Huynh mới bị bắt đó. Chúng ta phân tán, không biết hiện nay Xà Cơ ở nơi đâu. Lão ca ca đến đây cứu người sao? Bây giờ hãy tạm thời chớ có hiện thân. Lát nữa chúng ta sẽ xông qua bên ấy, chớp nhoáng cứu họ. Tiểu đệ, như vậy e mạo hiểm quá chăng? Nếu lỡ chúng hạ thủ sát hại Bạch cô nương, chúng ta làm sao trở tay kịp? Lão ca ca, tiểu đệ đã an bài, mong rằng không xảy ra việc ấy. Thôi được rồi, tùy tiểu đệ. Quả nhiên đến lúc ấy cổ du không còn nhẫn nại được nữa. Hắn gầm thét dàn động cả núi rừng. Tiểu tử, chớ mong cứu được đồng bọn của ngươi, liệu hồn chính ngươi cũng hại họ đó. Chàng vẫn ẩn thân sau tảng đá, không buồn lý tới hắn. Tiếng của cổ du vẫn điên cuồng. Tiểu tử, ngươi chớ hòng cứu ngươi. Muốn cứu họ chỉ có một cách là hãy đưa ra Bí Phủ Chân Kinh và Quyền Thiên Lục trong vòng 3 ngày. Nếu không thì chỉ cần lão phu giãy tay một cái, coi như mạng của họ kết liễu. Chàng im lặng không đáp, vì đang bận tính toán xem quỷ bà đã đến đâu. Không có chút dấu hiệu động tĩnh gì của quỷ bà, không biết bao giờ lão nhân mới đến được mục tiêu. Cổ du đã nổi giận. Tiểu tử, sự thật định làm trò ma quỷ gì đây? Chàng cười thầm trong bụng, quay sang truyền âm nhập mật với Cửu Long Thần Trảo Dương. Ngô lão bá, tiểu điệt làm cho lão bá phải lo lắng quá nhiều. Hôm nay nếu không cứu được Khanh Thư, còn mặt mũi nào nhìn lão bá? Cửu Long Thần Trảo Dương hơi giận đáp. Lý Mộng, ngươi nói cái gì vậy? thân lão phu là một trong bát dương của đế quân. Còn có lão phu gặp nạn, lão phu lẽ nào không nhúng tay, mau mau im đi. Tiểu điệt xin tạ lỗi với lão bá, im miệng, đang trong hoàn cảnh này lão phu không tranh cãi với ngươi. Đột nhiên có tiếng truyền âm của Lạc Dương Dương. Tiểu đệ à, nếu việc ở đây xong xuôi ổn thỏa, ngươi nên tìm đến Tuyết Sơn một phen đi. Phải chăng lão ca ca có ý muốn tiểu đệ tìm đến Tuyết Sơn để lấy chân quyết của Đạt Ma Phật kệ? Nếu không luyện được võ công tuyệt thế ấy, làm sao tiêu diệt được ma thượng ma chứ? Lý Mộng buồn bã nói. Được rồi, đệ xin nghe lời. Nếu như đệ không phân thân được thì cũng phải quyết đi Tuyết Sơn. Tiểu đệ nên biết, nếu không luyện được võ công tuyệt thế, tiểu đệ có tận mắt nhìn kiếp nạn gió lâm cũng vô ích mà thôi. Lời nói của Lạc Dương Dương là lời thật. Ma thượng ma đã nuôi mộng sát nhân, chàng không tài nào can thiệp nổi. Chuyện xảy ra ở Tam Yến Trang và Hắc Long Trại hôm nay đủ là bằng chứng rất minh bạch. Bây giờ Thất Hải Giật Tẩu nổi giận đến mức điên cuồng kêu lên. Tiểu tử Lý Mộng, người mau hiện thân ra cho lão phu coi. Chàng tảng lờ không nghe. Tiểu tử Lý Mộng, ngươi có cần tính mạng ba người này nữa không? Chàng tính toán thầm. Quý bà tử đi đã nửa canh giờ rồi. Có lẽ là lão nhân già đã sắp tới nơi rồi. Xét ra tình hình, chàng không cần thiết phải ẩn thân nữa. Quả nhiên cổ du quát tháo điên cuồng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận suốt đời. Ngươi muốn làm trò quỷ gì thì cứ làm đi. Chàng hết sức lo sợ. Vì tên cổ du là người cực ác. Lỡ hắn hạ lệnh giết tù nhân, chàng vội hiện thân lướt ra khỏi tảng đá. Lão quỷ bà tử mới đi có nửa canh giờ, so với dự định còn nửa canh giờ nữa mới đến được mục tiêu. Lúc ấy cổ du lại cất tiếng, nhưng lần này đã có phần bình tĩnh hơn. Lý Mộng, ngươi là người thông minh nhưng nhất thời hồ đồ. Ngươi. Hắn chỉ buông một tràng cười hăng hắc gian xảo, khiến cho Lý Mộng càng lo sợ hơn. Chàng chỉ sợ hắn nổi cơn điên hạ lệnh giết các bằng hữu, lúc đó thì hậu quả thật là nguy hại. Đột nhiên hắn gầm lên dữ dội. Lý Mộng, ngươi hãy nhìn người yêu của ngươi thụ hình. Câu nói vừa dứt thì chàng đã chấn động toàn thân, vội hát lớn. Khoan đã. Cổ du cười ha hả. Lý Mộng, rồi ngươi cũng phải hiện thân. Ngươi muốn nhìn ta hạ thủ sao đây? Hoặc là ngươi chấp nhận điều kiện của ta? Cổ du, ngươi chớ vội đắc ý. Lý Mộng, ta là đại hán nam tử, quyết không đầu hàng ngươi. Cổ du càng cười lớn. Không đầu hàng thì chỉ có con đường chết. Tùy ý ngươi chọn lựa nha. Không hiểu sao đến giờ này vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của quỷ bà. Bất quá chàng phải tận lực kéo dài thời gian, càng lâu càng hay. Chàng cười gằn. Cổ du, ngươi có dám đấu với ta một trận quyết tử không? Chuyện đó không cần thiết đâu. Ngươi không dám, tùy ngươi muốn hiểu sao cũng được. Lão thất phù bỉ ổi ngươi, ngươi không muốn cũng không được. Lý Mộng vẫy tay. Lão ca ca và Ngô lão bá, chúng ta cùng vượt qua bên kia. Lạc Dương Dương và Cửu Long thần Trảo Dương lập tức lướt thân đến bên cạnh Lý Mộng. Lạc Dương Dương vẫn phủ tấm khăn đen che mặt. Lão hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta vượt qua đỉnh núi ngay bây giờ. Dân, nhưng cứ đi từ từ thông thả, không cần phải quá gấp. Hai lão nhân nghi hoặc nhìn Lý Mộng. Chàng nói tiếp. Như Thư và Khanh Thư chưa đến nỗi nguy hiểm, chúng ta cứ chậm rãi đi qua ngọn núi bên ấy. Chàng cao giọng nói. Cổ du, người hãy chuẩn bị, chúng ta đến đây. Cứ qua đi, nếu ngươi không cần tính mạng của ba người này nữa. Chàng đáp bằng một tiếng cười lạnh, rồi triển khai cước bộ đi xuống thung lũng. Nhằm hướng đỉnh núi đối diện, chàng đi rất chậm. Hốt nhiên cổ du nghi ngờ hỏi lớn. Tiểu tử, ngươi có một đồng bạn nữa cơ mà. Ngươi chớ sợ, đồ chúng của Hắc Long Trại hoàn toàn không đáng là đối thủ của các đệ tử Xà Dương Động. Đồng bạn của ngươi là người của Hắc Long Trại ư? Cư dân trong mấy gian nhà tranh dưới chân núi không phải là người của Hắc Long Trại đấy sao? Tuy đối đáp nhưng cước bộ của chàng không hề ngừng. Cổ du gầm lớn. Tàn do đâu rồi? Từ xa xa nhìn tới, Lý Mộng thấy một tên ngân xà đệ tử từ sau một tảng đá dọt thân ra, phi thân đến trước mặt của cổ du, cung kính như đợi lệnh. Thì ra tên đó là họ Cổ đã bố trí thủ hạ ở khắp nơi trên ngọn núi trước mặt ấy. Cổ Du lớn tiếng hỏi, Tàn Do, sao người nói bọn cư dân ở gian nhà tranh dưới chân núi đã chết sạch hết rồi mà? Tên đệ tử Ngân Xà hơi rung giọng nói, động chủ, thuộc hạ không dám nói dối. Lão khoét sự thật là có chết sạch hay chưa? Có một thiếu phụ tẩu thoát. Cổ Du gầm lên một tiếng hung dữ, đồng thời một tiếng rú thảm khóc. Cổ Du quát lớn, chỉ một việc nhỏ ngươi làm không xong, còn cho ngươi sống làm gì? Lý Mộng biết các tên đệ tử đáng thương nọ đã bị Cổ Du đập chết. Chàng lạnh lùng lên tiếng, Cổ Du, hành vi của ngươi độc ác, tự nhiên sẽ có quả báo. Chàng già Lạc Dương Dương Cửu Long Thần Trảo Dương dần dần đã tới gần ngọn núi. Đột nhiên Lạc Dương Dương nói, tiểu đệ, bên ấy e rằng có nhiều mai phục, bọn Xà Dương đệ tử ấy không phải tầm thường đâu. Nếu đệ vọng động, lão ca lo rằng lời của lão quả nhiên là đúng. Bọn Xà Dương đệ tử công lực rất là cao cường, trước đây khi chàng chưa luyện được đại thừa thiền công, vốn không địch lại bất cứ tên đệ tử Xà Dương nào. Hiện nay công lực của chàng tuy có tuyến bộ nhiều, nhưng còn Lạc Dương Dương và Cửu Long Thần Trảo Dương e rằng khó đối địch với chúng. Chàng vội dừng bước nói, Ngô lão bá, lão ca ca, như vậy hãy dừng ở đây, cứ để một mình tại hạ tiến lên ngọn núi ấy. Khi nào có cơ hội nhị vị hãy tiếp ứng có được không? Cửu Long Thần Trảo Dương tỏ vẻ không vui, đang định khai khẩu, Lạc Dương Dương đã cướp lời. Sự lo lắng của tiểu đệ không sai chút nào, đối địch là phải biết người biết ta mới mong có thể thắng được. Ngô huynh không cần phải nói, chúng ta hãy nhường tiểu đệ đến trước. Cửu Long Thần Trảo Dương thở dài, xong việc này lão phu sẽ tức thì quy ẩn, không dính vào chuyện giang hồ nữa. Lạc Dương Dương cả cười, đệ cũng có ý ấy, nhưng bây giờ đang đối diện với cường địch, chúng ta không nên quá tỏ ra suy yếu. Dù chúng ta vô dụng đi nữa, ít nhất cũng có gan liều thân. Quái khách huynh nói phải lắm. Sở dĩ Cửu Long Thần Trảo Dương vẫn gọi Lạc Dương Dương bằng cái tên quái khách, vì lo xa thân thế bằng hữu đã bị Cổ Du biết, liên lụy đến gia quyến. Lạc Dương Dương Lý Mộng vội thi lễ với hai vị lão nhân, rồi chuyển thân người phi hành tiến lên ngọn núi phía trước mặt. Bây giờ trong lòng của chàng hết sức là nôn nóng, vì không hiểu sao quỷ bà giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện.